Trọng sinh chi quy linh, chương 9, nhân tâm vi dị, góc truyện audio.com, ẩm yến trong cung đa phần đều cử hành ở hợp tương cung, năm nay cũng không ngoại lệ. Hợp tương cung rất rộng thoáng, cho dù là chiêu đãi văn võ cả triều cũng không đáng nói, thêm nữa còn cách ngự hoa viên rất gần, bốn mùa hương hoa sâu lắng truyền đến, rất lịch sự tao nhã. Hôm nay hợp tương cung răng đèn kết hoa tràn ngập trang trí, long đăng trong điện cháy sáng ấm áp, thật có chút cảm giác mùa xuân. Quân Ly Xuân dắt Lăng Kỳ Ương đi vào, người hầu ở cửa nhanh chóng đi ra đón, cười nói. Lân vương gia vạn phúc, lân vương phi vạn phúc, Quân Ly Xuân lên tiếng, mắt nhìn quanh bốn phía, Dịch vương gia vừa đến, đã ở bên trong, ngài tỉnh bên này, người hầu dẫn đường đi vào trong, vừa mới tiến chính điện liền thấy Dịch vương Quân Ly Uyên ngồi ở ghế trên uống trà. Được rồi, ngươi đi đi, Quân Ly Xuân khoát tay, người hầu lui xuống. Tam ca, Quân Ly Xuân đưa A Lăng Kỳ Ương đi qua, Lục ca không cùng huynh đến. Ly Triệt tiến cung sớm một khắc so với ta, nhưng lại không thấy đệ ấy. Quân Ly Uyên nhìn thoáng qua trong điện cũng không phát hiện bóng dáng Quân Ly Triệt, nhân tiện nói. Có thể là đi tìm Hoàng Nương rồi. Quân Ly Triệt lớn như vậy, nghĩ cũng sẽ không đi đâu lạc, Quân Ly Xuân liền không hỏi lại. Lăng Kỳ Ương làm lễ với Quân Ly Uyên, nói. Tam ca, đệ khanh không cần đa lễ. Từ ngày hôn lễ gặp mặt cũng không dành thời gian mời ngươi đến quý phủ hơi, đệ khanh chớ trách. Tuy rằng trước đây chuyện Lăng Kỳ Ương không phải Quân Ly Xuân không gả ai cũng biết, đối với thanh danh Quân Ly Xuân cũng có chút tổn hại, nhưng Quân Ly Uyên cũng không ghét Lăng Kỳ Ương, ngược lại cảm thấy người này có lòng. Hơn nữa trải qua chuyện hương liệu lần này, Quân Ly Uyên lại sinh ra vài phần hảo cảm với hắn, cảm thấy mình không nhìn lầm người. Tam ca khách khí, ngày Tết bận rộn, nhưng Kỳ Ương không có đến phòng bái Vân An, còn thỉnh tam ca thứ tội. Quân Ly Uyên mặc dù là huynh đệ ruột với Quân Ly Xuân, nhưng Lăng Kỳ Ương cũng không dám tùy ý quá. Hai người một là tam ca của ta, một là thê khanh của ta, đều là người một nhà, cũng đừng khách khí như vậy. Quân Ly Xuân không sợ tam ca không được tự nhiên, chỉ là sợ Lăng Kỳ Ương để tâm. Cũng phải, Quân Ly Uyên cười gật đầu, bảo hai người ngồi xuống, lại nói với Lăng Kỳ Ương. Trong cung yến mặc dù ngon, nhưng không dễ no, vẫn là ăn nhiều điểm tâm trước đi. Là ta sơ sót, Quân Ly Xuân kêu tiểu thị bưng lên chút điểm tâm, thừa dịp cười còn chưa nhiều, lấp đầy bụng cho ái phi nhà mình đã. Đây không phải là đậu đỏ tô ta thích nhất đây sao? Quân Ly Triệt đi vào thấy tiểu thị đưa điểm tâm lên, trực tiếp giơ tay cầm một khối. Lục ca, Quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương đứng dậy nói. Đệ đi đâu giờ mới lại đây? Quân Ly Uyên hỏi, Quân Ly Triệt cười tủm tỉm nhìn Quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương, vừa nãy vốn định đến cung mẫu hậu tìm hai người bọn họ, sau đó trêu đùa bé con Mặc Ngọc Nhi. Nhưng không khéo lại chứng kiến một tiết mục thâm tình, ta cảm thấy mình ở đó có chút chướng mắt nên trước hết đến ngự thiện phòng ăn chút gì đó. Bị hắn nói như vậy, Lăng Kỳ Ương lập tức phản ứng hiểu ra tiết mục thâm tình Quân Ly Triệt chỉ là cái gì, tai nóng lên. Quân Ly Uyên cũng đoán ra vài phần, cười mà không nói. Quân Ly Xuân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra việc này về sau vẫn ở quý phủ mình rồi làm thì tốt hơn. Canh giờ khai yến tới gần, Hoàng thượng Hoàng hậu cũng lục tục ngồi vào vị trí. Hoàng hậu ngồi ở bên tay trái Duyên Hy Đế, sau đó theo thứ tự là Góc truyện audio.com, trưởng tử thứ tử thân vương chi thứ cùng thế tử. Mà bên tay phải Duyên Hy Đế cấp bậc là vị trí của Hoàng Quý Phi, sau đó thứ tự là các công chủ vị phi tần, công chúa cùng với chính phi của nhóm hoàng tử cùng các thân vương phi khác. Về phần tần phi không phải chủ vị còn lại không có tư cách ngồi trong hợp tương cung, bên ngoài liễu thiên điện của hoàng hậu, để cho những phi tần khác cộng ẩm. Lăng Kỳ Ương là khanh tử, mặc dù gả cho Quân Ly Xuân, lại chung quy không phải nữ tử cho nên ngồi cùng với Quân Ly Xuân, một là thể hiện địa vị chính phi, hai là chứng tỏ sự coi trọng của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu với hắn. Rượu và thức ăn được bưng lên bàn, Hoàng thượng nói mấy lời huấn đạo cùng mong ước mọi người cùng Hoàng thượng đồng ẩm yến trừ tịch chính thức khai tịch. Nhóm Hoàng tử cũng theo Quân Ly Uyên, theo thứ tự từng gửi kính rượu Hoàng thượng Hoàng hậu. Đợi đến lượt của Quân Ly Xuân, Hoàng thượng nhìn rượu màu hổ phách trong chén của y cười nói. Xuân Nhi của trẫm là người có thể uống rượu, hôm nay sao lại uống rượu trái cây? Hồi bẩm phụ hoàng, rượu trong cung đều là ngon tuyệt thế, nhưng Kỳ Ương tửu lượng không cao, liền chỉ có thể uống rượu trái cây. Nhi thần cùng hắn là phu phu tất phải đồng ẩm mới tốt. Để tránh uống rượu, Kỳ Ương phải chiếu cố, phụ hoàng hoàng nương phải lo lắng. Con ta quả nhiên hiền hiếu. Duyên Hy Đế cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Quân Ly Xuân, cùng y và Lăng Kỳ Ương nâng chén cộng ẩm, rượu tẫn lại cười nói với Hoàng hậu. Hai tử nàng nuôi dương đều rất tốt, vô cùng tốt. Hoàng hậu cũng nâng chén, Xuân Nhi trước kia là ổn trọng nhưng thiếu chút cẩn thận. hiện giờ đã tinh tiến, biết vì phụ mẫu Thê Khanh lo lắng. Đúng vậy, Duyên Hy Đế cười thoải mái. Quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương trở về chỗ ngồi, trừ quân Ly Uyên cùng quân Ly Triệt, sắc mặt những người khác đều khác nhau. Duyên Hy Đế đang tán thưởng hài tử của Hoàng hậu Tần Phi hậu cung nhiều ít cũng tâm sinh ghen tị, mà thứ tử càng lòng mang phẫn uất. Bất quá cảm xúc gì bọn họ cũng không dám lộ ra ngoài quá mức, nếu trên Duyên Hy Đế phát hiện, bọn họ cũng không gánh nổi. Rượu qua 3 tuần, Hoàng Quý Phi đã hơi say tựa vào trên ghế, tiếng cười tươi tiếng chuông bạc khiến cho Hoàng thượng chú ý. Ái Phi có chuyện gì mà cười cao hứng như thế? Duyên Hy Đế hỏi, cũng không có gì, nhìn vải trang trí hỉ khí trong điện này thật khiến nô tỳ nhớ tới hỉ đường bái đường thành thân. Hoàng Quý Phi thướt tha ngửa thân, đôi mắt quét về phía Hoàng hậu, nói. Chỉ là trong điện này cư nhiên có rất nhiều chỗ cắm bách hợp, khó tránh khỏi có chút tục khí. Nói lại, bách hợp cũng không phải loài hoa quý báu gì, dùng ở bữa tiệc hoàng gia, không khỏi có chút tự hạ thân phận. Hoàng hậu nói xem, nghe Hoàng Quý Phi nói như vậy, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Quân Ly Uyên hơi hơi nhíu mày, lấy thân phận của hắn thật sự không đáng phải biện bạch cùng Hoàng Quý Phi nữ lưu như vậy. Quân Ly Xuân khóe miệng khẽ mím tựa như sớm đoán được yến hôm nay sẽ không yên bình. Quân Ly Triệt dùng chén rượu để trên môi, trong mắt hiện lên một chút khinh thường, mặc kệ Hoàng Nương bố trí như thế nào, Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu. Hoàng hậu cười cười, vẫn chưa lên tiếng trả lời. Năm trước trong cung mới xây nhà ấm trồng hoa, vì muốn mùa đông có thêm một ít hoa tươi tăng thêm chút sắc, các cung cũng có nơi ngắm cảnh. Năm nay bách hợp trừ màu hồng nhạt cùng trắng, cũng có rất nhiều loài màu cam, 3 màu tương xứng. Gocchuyenaudio.com, đặt cùng nhau, cũng tạo nên một khung cảnh đẹp. Hoa bách hợp lịch sự tao nhã, hương khí trong sạch ngụ ý thanh cao, màu sắc hỉ khí ấm áp, đặt ở trong điện hôm nay là thích hợp nhất. Lăng Kỳ Ương hợp thời mở miệng nói. Hôm nay uống rượu, khó tránh khỏi men say, để chút bách hợp ở trong này, thật ra có thể thanh tâm tĩnh thần. Để tránh rượu vào thất thố, phá quy củ, lý do cung kính hữu lễ khiến Hoàng Quý Phi nhất thời cũng nói không nên lời. Duyên Hy Đế đồng ý gật đầu, Kỳ Ương nói rất có lý. Đây là lần đầu tiên Kỳ Ương ở trong cung mừng năm mới, ăn có quen không? Bẩm, Phụ Hoàng, cách làm thái phẩm này nhi thần trước đây chưa từng gặp qua, cảm thấy rất mới mẻ, hương vị cũng ngon. Cho dù không tốt cũng phải nói có, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi, mình nói không hợp khẩu vị, chẳng phải là gây khó dễ cho Hoàng thượng. Vậy là tốt rồi, ăn nhiều chút, Duyên Hy Đế hiển nhiên tâm tình không tồi, lại nói với quân Ly Xuân. Tự chiếu cố Thê Khanh của con cho tốt. Vâng, quân Ly Xuân đáp, Hoàng Quý Phi liếc mắt nhìn Lăng Kỳ Ương một chút, ý cười có chút lạnh lùng nói. Dù sao cũng xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, lại là thứ tử chưa thấy sự đời. Thứ trong cung tất nhiên là ngon hơn những thứ ngươi thường ăn rồi. Lăng Kỳ Ương không để ý cười khẽ. So sánh với Hoàng gia, phủ Vọng Dương Bá đúng thật chỉ là tiểu môn tiểu hộ, hơn nữa danh vị Vọng Dương Bá này tuy rằng nghe không tồi cũng không có quyền thế gì. Phụ thân hắn lên được tước vị này bất quá là bởi vì tổ tiên phù hộ thôi. Lăng Kỳ Ương mặc dù không bận tâm, nhưng quân Ly Xuân nghe lại không thoải mái, ở dưới bàn cầm tay Lăng Kỳ Ương, sắc mặt thoáng trầm nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Hài tử của mình nghĩ cái gì, Hoàng hậu tự nhiên rõ ràng nhất, nàng cũng không thích Hoàng Quý Phi có phê bình kín đáo với thân phận khanh nhi của nàng, liền mở miệng nói. Hôn sự của Xuân Nhi là Hoàng thượng ngự ban, Hoàng thượng tư hôn, tự nhiên là môn đăng hộ đối. Lời Hoàng hậu nói khiến Duyên Hy Đế thoải mái, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi tự biết mình lỡ lời, vội vàng cười trừ nói. Ý nô tỳ là hoàng gia không phải thường gia có thể sánh bằng, Lân Vương Phi chưa thấy qua cũng là bình thường, nếu không chẳng phải là càng bất kính. Duyên Hy Đế không nói gì nữa, gắp thức ăn cho Hoàng hậu. Thấy vậy Hoàng Quý Phi lén siết khăn từ trong tay, trong lòng tức giận muốn chết. Mặc dù thất đệ thành thân lúc ta không ở trong kinh, nhưng có nghe nói chuyện hoàng đệ cầu lấy Lăng Kỳ Ương. Đệ khanh đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng toại nguyện. Đại hoàng tử ngồi bên cạnh hai người mở miệng cười nói, từ lúc ngồi vào vị trí trong mắt hắn còn có vài phần không phục, rõ ràng hắn là con cả, mặc dù không phải con chính thất nhưng cũng có công lao lớn, sao lại phải ngồi ở vị thứ tư, rất không cam lòng, bất quá nói lại, nếu thất đệ không có tâm này, đệ khanh vẫn chờ chẳng phải là sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Nghĩ đến hình như không đáng a. Lăng Kỳ Ương nhìn quân Thừa Vinh bên người, sâu kín mở miệng nói. Tình khi đã sâu tự đến với nhau. Quân Thừa Vinh sửng sốt một chút mới nói. Đệ khanh nho nhã như thế, đại ca cũng không thạo những thứ đó. Không biết thất đệ có hiểu được không? Tất nhiên, quân Ly Xuân cười nhìn Lăng Kỳ Ương, có một số việc chỉ có gặp gỡ mới biết ghi nhớ, có những người chỉ có gặp mới biết tình. Người ngoài sẽ không hiểu, cũng không cần hiểu. yêu tuy ai cũng khen Lân Vương gia văn võ song. Cốc truyện audio.com, toàn, nhưng chúng ta thấy đa phần là hắn dũng mãnh, lãnh đạm, không ngờ cũng có thời điểm biết ăn nói. Thật không giống Thừa Vinh, chỉ biết là phải lập công, vì phụ hoàng nó phân ưu, một lòng muốn làm hiếu tử. Mở miệng là Doanh Phi thủ hạ của Hoàng Quý Phi, thân mẫu của quân Thừa Vinh. Từ khi nàng vào cung, đã dựa vào Hoàng Quý Phi. Nhưng hai người nhìn như một lòng, nhưng thực tế lại đều có tính toán. Doanh Phi này rõ ràng đang khen chiến công của con mình, khiến mọi người đang ngồi ở đây không ai không thấy nông cạn, kỳ thật người thường thường càng như vậy, lại càng dễ đối phó, không đủ gây sợ hãi. Ngũ hoàng tử quân Thừa Tích ngồi cách tọa với quân Thừa Vinh cười chào phúng, vẻ mặt tính kế giảo hoạt hiển nhiên cũng không thèm coi mẫu tử nhà kia ra gì. Mà tứ hoàng tử quân Thừa Diễn bên cạnh hắn biểu hiện rất lạnh nhạt, bưng chén rượu uống rượu, giống như cái gì cũng không thấy, ngoan khí từ khóe mắt đuôi mày che giấu tất cả cảm xúc nhưng dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được sự khinh thường. Có hiếu tâm là chuyện tốt, hài tử của hoàng thượng tất nhiên đều là văn võ song toàn, lời này của Doanh Phi quá khiêm nhượng, nói thế nào thì Thừa Vinh cũng là ta mời nhất phẩm đại học sĩ dạy dỗ, sao có thể chỉ biết võ, không thông văn chứ? Hoàng hậu đối với chuyện Doanh Phi dựa vào quân Ly Xuân khoe chiến công vô cùng bất mãn, nếu luận khởi chiến công Uyên Nhi cùng Xuân Nhi của nàng có người nào không thể ép quân Thừa Vinh gắt gao chứ? Nói đến văn võ song toàn, Doanh Phi cười che miệng nhìn thoáng qua phía đối diện, nói. Lục hoàng tử hình như chỉ biết văn sử, võ công không tốt đâu. Ý Doanh Phi là đang nói nếu đúng như lời hoàng hậu, vậy lục hoàng tử chẳng lẽ không phải là hài tử của hoàng thượng? Lời nói không suy nghĩ của Doanh Phi khiến sắc mặt Duyên Hy đế trầm xuống, Hiền Quý Phi mẫu phi của quân Ly Triệt là nữ tử hắn sủng ái nhất, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, sinh quân Ly Triệt liền mất. Hiện giờ mỗi khi nghĩ đến, Duyên Hy đế vẫn là cảm thấy đau lòng cùng hoài niệm. Doanh Phi nói sai rồi, ý Hoàng Nương là tập võ không phải là chỉ biết mang binh đánh giặc. Quân Ly Uyên vẫn trầm mặc đã mở miệng, phụ hoàng muốn chúng ta tập võ, vốn cũng chỉ vì cường thân kiện thể. Về phần học có thành hay không, cũng phải xem sở thích cá nhân cùng thiên phú. Thiên hạ người tập võ đông, nhưng nổi bật cũng chỉ toàn Phượng Mao Lân Giác, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nhiệt tình của người tập võ. Cho nên, tập võ căn bản vẫn là để cường thân kiện thể, Ly Triệt có thân thể tốt cũng phải cảm tạ ân phụ hoàng. Uyên Nhi nói đúng, Duyên Hy đế vừa lòng điểm gật đầu, phụ mẫu sinh con trời sinh tính, đều không giống nhau. Hài tử của trẫm cũng chưa chắc phải giống y hệt nhau, Triệt Nhi như vậy cũng là tốt nhất. Vâng, phụ hoàng, quân Ly Triệt cười nâng chén về phía hoàng thượng, phụ tử đối ẩm. Doanh Phi, người ở lâu trong cung đình, cũng nên hiểu nói chuyện nên suy nghĩ. Hoàng Quý Phi nhìn ra được lời Doanh Phi vừa mới nói hiến hoàng thượng không vui, nói. Tuy nói tính cách ngay thẳng là chuyện tốt, nhưng khi không có đầu óc chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Doanh Phi lúc này mới phát giác chính mình vừa mới nói lời căn bản không nên nói, đứng phát dậy hành lễ nói. Nô tỳ nhất thời mau miệng, cũng không có ý gì khác thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thấy mẫu phi mình quỳ nhận sai, quân Thừa Vinh cũng lập tức đứng lên, khom người nói. Mẫu phi không có tâm ý khác thỉnh phụ hoàng tha thứ. Duyên Hy, cốc truyện audio.com, đế khoát tay, nói. Qua năm mới, trẫm cũng hy vọng tưng bừng hòa thuận vui vẻ, đều đứng dậy đi. Hoàng Quý Phi nếu có thể chỉ điểm Doanh Phi một phần tối nay thừa dịp đón giao thừa, liền dậy bảo nàng nhiều chút. Chậm đêm nay tầm ở Nhã Khôn Cung, các nàng cứ an tâm đón giao thừa đi. Vâng, Hoàng Quý Phi ý cười miễn cưỡng treo ở khóe miệng, lén lút chừng mắt liếc nhìn Doanh Phi một cái. Hoàng hậu cười phân phó tiểu thị trở về chuẩn bị, trở lại tiếp tục ẩm yến. Ca múa trước mắt xoay chuyển khiến Lăng Kỳ Ương uống không ít rượu trái cây có chút say, quân Ly Xuân bất động thanh sắc vươn qua, để hắn dựa trên người mình, hai tay cầm tay hắn, cảm thấy không lạnh mới an tâm. Lăng Kỳ Ương vì say, đã không còn biết ngượng ngùng, liền tùy quân Ly Xuân. Đêm nay hoàng thượng hẳn là có thể ngủ ngon giấc, Lăng Kỳ Ương dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được nói. Quân Ly Xuân cười nói bên tai hắn, đêm nay ngươi cũng có thể ngủ ngon giấc, Lăng Kỳ Ương tai hồng hồng ưm một tiếng, cảm nhận độ ấm trên người quân Ly Xuân, trong lòng vô cùng bình yên. Cách chương.